kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 16, đoàn đội. Góc truyện audio.com. Xe Sử ra tiểu khu một đường về phía trước. Lâm Tu Thạch cùng Trình Thiên Lý ngồi ở hậu tòa vị thượng. Hai người không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Bên trong xe không khí phi thường an tĩnh. Thẳng đến xe Sử thượng đường cao tốc, Lâm Tu Thạch mới nhịn không được đặt câu hỏi. Các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi đâu. Trình Thiên Lý nói, Lâm Tu Thạch, ta hỏi các ngươi nói cho ta. Trình Thiên Lý, ta sẽ không. Lâm Tu Thạch, các ngươi cũng thật có ý tứ. Nửa giờ sau, xe ngừng ở vùng ngoại thành một tòa biệt thự đơn lập bên ngoài. Lâm Tu Thạch từ trên xe xuống dưới, quan sát đến trước mắt kiến trúc. Này biệt thự độc môn độc đống, chung quanh không thấy dân cư, liền như vậy lẻ loi đứng sừng sững ở rừng núi hoang vắng. Biệt thự chung quanh trồng đầy rậm rạp cỏ cây, đứng ở ngoài cửa, liền có thể nghe được ồn ào côn trùng kêu vang thanh. Nguyễn Nam Trúc đình hảo xe, ba người liền theo tiểu đạo một đường đi phía trước. Lâm Thu Thạch lấy ra di động nhìn mắt, phát hiện hiện tại vừa vặn rạng sáng 1 giờ. Ước chừng là nơi này quá chật, di động tín hiệu thực nhược, chỉ có như vậy một tiểu cách. Nguyễn Nam Trúc đi ở phía trước, tới rồi biệt thự cửa, giơ tay đẩy cửa mà nhập. Lâm Thu Thạch vào cửa sau mới thấy biệt thự bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng. Lầu một phòng khách ngồi ba người, tựa hồ đang ở thảo luận sự tình. Ba người là hai nam một nữ, nhìn thấy hắn tới, đều đối hắn đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt. Nguyễn ca, trong đó một người kêu Nguyễn Nam Trúc, từ thái độ đi lên xem phi thường cung kính. Người đã trở lại, Nguyễn Nam Trúc hơi hơi gật gật đầu, tùy tiện tìm cái sofa ngồi xuống, giơ tay ý bảo Lâm Thu Thạch ngồi ở hắn bên cạnh. Lâm Thu Thạch do dự một lát, vẫn là nghe từ Nguyễn Nam Trúc ý tứ. Nguyễn Nam Trúc nói, người mới từ trong môn xuất hiện đi. Hắn tay duỗi ra, tờ giấy đâu? Lâm Thu Thạch hơi hơi phát sửng sốt, không nghĩ tới Nguyễn Nam Trúc như thế đi thẳng vào vấn đề. Không có bất luận cái gì trải chăn, liền trực tiếp tìm hắn tắc muốn kia tờ giấy. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là trước giải thích một chút tình huống sao? Lâm Thu Thạch nói, đột nhiên xông vào nhà ta, đem ta đưa tới nơi này tới. Cái gì cũng không nói liền hỏi ta muốn đồ vật. Nguyễn Nam Trúc nói, Thiên Lý, ngươi giải thích. Trình Thiên Lý nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn đứng dậy, cầm lấy trước mặt notebook, mở ra lúc sau đánh một thời gian, sau đó thuận tay đưa cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch không thể hiểu được, vẫn là tiếp nhận notebook, thấy mặt trên mở ra cái trang web. Thứ gì? Trình Thiên Lý, ngươi nhìn xem. Lâm Thu Thạch hoạt động con chuột, đại khái xem một chút trang web giao diện, phát hiện này đó trang web tất cả đều là ngày hôm qua tin tức. Đại bộ phận đều là ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Trong đó một cái Lâm Thu Thạch thực quen mắt, nói chính là Ích Thị đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Tài xế siêu tốc điều khiển, đánh vào vòng bảo hộ mặt trên trực tiếp tử vong. Nhìn trong tin tức dòng họ viết tắt cùng ảnh chụp, Lâm Thu Thạch rốt cuộc ý thức được này đó nội dung rốt cuộc là cái gì. Trang web sở hữu chết người, đều cùng hắn phía trước ở bên trong cánh cửa nhìn đến người là cùng nhóm người. Bọn họ cơ hồ ở cùng cái buổi tối, đều đã chết, tuy rằng cách chết thiên kỳ bách quái, có tự sát cũng có hắn giết. Lâm Thu Thạch, trong môn đã chết, bên ngoài người cũng sẽ chết. Trình Thiên Lý gật đầu. Ta trước nói cho ngươi chuyện này, làm ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kia môn không phải nói giỡn, cũng không phải ác mộng. Ở bên trong xảy ra chuyện nhi, ở bên ngoài người cũng không có. Lâm Thu Thạch nói, ta đã biết, nhưng là kia rốt cuộc là thứ gì? Này dùng rất khó dùng khoa học tới giải thích rốt cuộc là thứ gì? Nó vốn dĩ chính là trái với thường quy. Trình Thiên Lý nhìn mắt ngồi ở bên cạnh Nguyễn Nam Trúc. Ngươi mới từ trong môn xuất hiện đi, ngươi nhanh lên đem ngươi từ trong môn được đến kia tờ giấy đưa cho chúng ta. Kia đồ vật rất quan trọng. Lâm Thu Thạch, ta kia tờ giấy ta không mang ở trên người. Không mang không quan hệ, ngươi nhớ rõ mặt trên viết cái gì sao? Trình Thiên Lý đặt câu hỏi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Hắn hơi làm chần chờ, đối mặt mọi người nhìn chăm chú, vẫn là nói ra tờ giấy nội dung. Con chim phe ha, cha, Miễn Nam Trúc ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người động tác lên, xem bọn họ biểu tình khẩn trương bộ dáng khiến cho Lâm Thu Thạch cũng đi theo có chút khẩn trương. Hắn nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không minh bạch, Miễn Nam Trúc nói, người gần nhất bên người có phát sinh cái gì kỳ quái sự sao? Hắn đang xem chính mình di động, một ít dự triệu linh tinh đồ vật. Lâm Thu Thạch nói, dự triệu, Miễn Nam Trúc, đúng vậy, dự triệu, hắn giải thích, tỉ như thấy một ít trước kia không có thấy đồ vật. Xuất hiện một ít thật nhỏ ngoài ý muốn, cũng hoặc là, hắn nói tới đây tạm dừng một chút, trong nhà động vật không cho chạm vào. Lâm Thu Thạch, có, nhà ta miêu không cho ta ôm. Ngươi xem ta này tật xấu còn có đến chị sao? Trình Thiên Lý, không đến chị, cắt đi, Lâm Thu Thạch, Miễn Nam Trúc nhìn Trình Thiên Lý liếc mắt một cái. Trình Thiên Lý chạy nhanh làm ra một bộ ta ở nghiêm túc công tác biểu tình. Miễn Nam Trúc nói, ngươi sắp chết, Lâm Thu Thạch sửng sốt. À, có ý tứ gì? Miễn Nam Trúc, mặt chữ thượng ý tứ. Hắn chậm rãi nói, nhưng là chỉ cần ngươi có thể căng quá 12 phiến môn. Là có thể sống sót, hoàn toàn thoát ly ra cửa khống chế. Lâm Thu Thạch, môn khống chế, hắn cảm thấy chính mình quả thực như là 10 vạn cái vì cái gì. Có vô số vấn đề nảy lên trong óc, nhưng hắn lại không dám tất cả đều hỏi. Xem cái này Nguyễn Nam Trúc, như thế nào đều không giống như là cái kiên nhẫn đặc biệt người tốt. Quả nhiên, Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi không cần phải gấp gáp đặt câu hỏi. Ngươi còn có một tuần thời gian, có thể chậm rãi làm rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trình Thiên Lý, giao cho ngươi, Trình Thiên Lý, ta thề đây là ta ghét nhất tay mới hỏi đáp phân đoạn. Lâm Thu Thạch, ủy khuất ngươi à, ta đây hôm nay hỏi cuối cùng một vấn đề được không? Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề này là trước mắt quan trọng nhất. Cái gì vấn đề? Trình Thiên Lý nói. Cái kia, Miễn Bạch Khiết là các ngươi người nào a? Lâm Thu Thạch hỏi. Nàng cùng các ngươi khẳng định có quan hệ đi. Toàn trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Trình Thiên Lý biểu tình phi thường kỳ quái. Thậm chí nói được thượng vặn vẹo. Lâm Thu Thạch nghiên cứu trong chốc lát, mới phát hiện hắn ở nghẹn cười. Về sau ngươi sẽ biết. Miễn Nam Trúc ôn thanh nói. Không cần cấp, Lâm Thu Thạch. Chấm, các ngươi biểu tình như thế nào đều như vậy kỳ quái a, bọn họ đối thoại thời điểm. Trong phòng người đã tra ra con chim phe ha cùng một ít tương quan tư liệu. Miễn Nam Trúc nghe xong mọi người hội báo lúc sau tuyên bố. Trình Thiên Lý, mang theo hắn nhận thức một chút đại gia, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Trình Thiên Lý, hảo, Miễn Nam Trúc nói xong liền đi rồi. Không trong chốc lát ngoài phòng truyền đến ô tô phát động thanh âm. Bị lưu lại Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lý hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Trình Thiên Lý đứng lên, nói, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút đi. Đây là Lư Diễm Tuyết, chúng ta đoàn đội duy nhất một cái cô nương. Lá gan so nam nhân còn đại, tính cách so nam nhân còn tháo. Lư Diễm Tuyết, ngọa tào, Trình Thiên Lý ngươi có thể hay không nói tiếng người. Trình Thiên Lý không lý nàng, lại giới thiệu mặt khác hai người. Trần Phi, dễ chậm rãi, Trần Phi là mang mắt kính cái kia, một cái khác kêu dễ chậm rãi. Người này thực chuyện này, vô nghĩa cũng đặc biệt nhiều, tốt nhất cách hắn xa một chút. Trần Phi đối với Lâm Thu Thạch cật cật đầu, Dịch Mạn Mạn, Trình Thiên Lý ngươi là da ngứa vẫn là thế nào? Vị này chính là Lâm Thu Thạch, các ngươi đều đã biết đi. Trình Thiên Lý nói, Miễn ca mang về tới người. Ba người từ thái độ đi lên xem, vẫn là đều rất hữu hảo, nhưng đều lời nói không nhiều lắm, không có muốn cùng Lâm Thu Thạch giao lưu cảm tình ý tứ. Trình Thiên Lý tựa hồ nhìn ra Lâm Thu Thạch ý tưởng. Thực chân thành giải thích, ngươi không nên trách bọn họ không chào đón ngươi, rốt cuộc chúng ta cũng không biết ngươi có thể sống bao lâu. Ở một cái người chết trên người lãng phí cảm tình là rất khó chịu sự. Lâm Thu Thạch, ngươi nói như vậy, ta liền dễ chịu nhiều mới là lạ à, cái gì kêu không biết hắn có thể sống bao lâu. Ít nhất muốn căng quá tiếp theo phiến môn đi. Trình Thiên Lý nói, Bất quá ngươi tiếp theo phiến môn Nguyễn ca hẳn là sẽ mang theo ngươi quá. Hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Lâm Thu Thạch, kia Nguyễn Bạch Khiết, Trình Thiên Lý, ngươi đói bụng sao, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Lâm Thu Thạch, ngươi đề tài này cũng quải quá đông cứng đi. Lâm Thu Thạch không đói. Nửa đêm bị kêu lên sau cũng ngủ không được. Vì thế an vị ở phòng khách nhìn bọn họ làm việc. Bọn họ tựa hồ đều ở tra tìm về con chim phe ha sự tình. Tuy rằng này chỉ là cái đồng thoại tên, nhưng bọn hắn lại giống như muốn đào ba thước đất, tìm ra sở hữu manh mối. Trần Phi ôn hòa mạn mạn còn ở thảo luận ngày mai đi thư viện một chuyến. Trình Thiên Lý nói Lâm Thu Thạch nhàn rỗi không có việc gì có thể lên lầu ngủ. Phòng đã cho hắn chuẩn bị tốt, tay phải nhất dựa vô trong mặt kia một gian. Bên trong còn có máy tính gì đó. Lâm Thu Thạch nếu là nhàn rỗi không có việc gì còn có thể chơi chơi game. Lâm Thu Thạch, ta đây đi ngủ, Trình Thiên Lý, ngủ ngon. Lâm Thu Thạch cục cục cục lên lầu, mới vừa chuyển tiến tay phải. Liền thấy một người đứng ở hành lang cuối. Hắn vốn dĩ tưởng ở tại biệt thự những người khác, đang muốn tiến lên chào hỏi một cái. Kết quả Lâm Thu Thạch mới vừa thấy rõ ràng người nọ mặt. Hắn phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh liền xuống dưới, nguyên bản hẳn là ngồi ở dưới lầu Trình Thiên Lý, cư nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, còn mặt vô biểu tình hướng tới hắn đã đi tới. Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch chậm rãi lui về phía sau một bước, người như thế nào ở chỗ này, người nọ ánh mắt lạnh nhạt, khí chất cùng Trình Thiên Lý hoàn toàn bất đồng, nghe được Lâm Thu Thạch nói, nhàn nhạt mở miệng, ta không phải Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch, vậy ngươi là ai? Người nọ nói, ta là Trình Thiên Lý hắn ca. Lâm Thu Thạch, a, người nọ nói. Trình Nhất Tạ, Lâm Thu Thạch lâm vào mê chi trầm mặc. Hắn không nói chuyện, xoay người chạy về lầu một. Thấy Trình Thiên Lý thật là ngồi ở phòng khách Lý Chính ở cùng Lư Diễm Tuyết nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hắn chạy về tới, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Lâm Thu Thạch, ngươi có cái song bào thai ca ca à, Trình Thiên Lý. Nga, đối, ta đã quên, Lâm Thu Thạch, như vậy chuyện quan trọng đều có thể quên sao? Hơn nữa các ngươi hai cái tên là chuyện như thế nào à, Nhất Tạ Thiên Lý. Một tiết Thiên Lý, tác giả có lời muốn nói. Lâm Thu Thạch, ta chỉ nghĩ nhận thức Nguyễn Bạch Khiết, Nguyễn Nam Trúc, ngươi buổi tối tới tìm ta khiến cho ngươi hảo tốt nhận thức hắn. Lâm Thu Thạch, cách chương.